Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. 56 không chuộc không khí tựa như đọng lại keo nước như vậy nặng nề. Ầm ĩ, ngắn ngủn vài giây giống như mấy cái thế kỷ như vậy dài lâu, Tạ Tư Dương cả người ngây dại. Không biết là bị Tân Thành khuyết véo đến đâu vẫn là cái gì nguyên nhân. Môi hơi hơi phát run, nàng không nói chuyện, Tân Thành Khuyết liền đứng ở nàng trước mặt. Nóng cháy độ ấm theo giao truyền thân thể truyền đến, hắn chặn hơn phân nửa ánh đèn. Cặp kia đen như mực trong mắt thiêu đốt lửa giận. Sấn đến nửa bên sườn mặt hình dáng càng thêm lãnh ngạnh. Không cam lòng lại tức giận mà chiều nàng truy vấn. Nói a, như thế nào Hồng Thành như vậy? Tạ Tư Dương nhắm mắt, những cái đó ẩn sâu ở trong trí nhớ hình ảnh. Trong nháy mắt như thủy triều vọt tới, đánh đến nàng chật vật bất kham, nói a, hắn cùng ngươi cái gì quan hệ? Giận đến mức tận cùng Tân Thành Khuyết hung hăng lột ra nàng quần lót. Ngày đó hắn không hề kiên nhẫn, tiểu huyệt còn chưa ướt đẫm, liền đem giữ tợn đáng sợ côn thịt cậy mạnh tễ đi vào, cái kia họ Lục như vậy trải qua ngươi sao? Ân, khô khốc đường đi thực mau ra thủy, liếm mút trụ hắn côn thịt. Hắn lại gắt gao nâng nàng mông, lòng bàn tay dùng lực, mỗi một lần va chạm đều lại mau lại tàn nhẫn, hoàn toàn không màng nàng nức nở cùng xin tha, cao trào không biết tới vài lần. Cuối cùng nàng không có thể lực, sụi lơ trên giường, ngực nhũ, eo bụng chỗ đều có bất đồng trình độ sưng đỏ, bị trà đạp quá độ tiểu huyệt co rúm lại, chất lỏng tạp tinh dịch một giọt đi xuống chảy, dâm mỹ lại đáng thương, nhưng ngày đó Tân Thành Khuyết lại không có mềm lòng. Hắn đáy mắt đen tối không rõ, vượt hạ kia một đống như cũ hùng khí oai hùng, đứng ở mép giường nhìn nàng hồi lâu. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn trở lại trên giường, từ sau lưng bao lại nàng, dùng nóng bỏng môi lưỡi đi hôn môi nàng sau lưng vết sẹo, hai chân bị lại một lần tách ra. Hắn côn thịt một lần nữa đỉnh tiến vào, còn không đợi nàng thích ứng liền lại trọng lại thâm mà đụng phải lên. Mỗi một chút đưa đẩy đều phải đỉnh đến cuối. Tựa muốn nghiền nát nàng, Tạ Tư Dương. Ngươi đời này chỉ cho ở ta bên người, không chuẩn tìm nam nhân khác. Tiếng thở dốc chung, Tân Thành Khuyết tiếng nói điên cuồng mà nóng nảy. Cũng không chuẩn yêu nam nhân khác. Xem đều không chuẩn xem. Cuối cùng tiểu huyệt kiều nộn bất kham, chất lỏng đều bị đảo lộng đến văng khắp nơi. Hắn mới ở nàng thân thể chỗ sâu trong bắn ra một đạo bạch trước tới, bắn tinh sau hắn không có lập tức rút ra côn thịt, mà là đổ ở mềm mại huyệt, cúi đầu hôn nàng hỗn độn sợi tóc khi, Tân Thành Khuyết ẩn nhẫn tiếng nói mang theo run ý. Ngoan, cùng hắn chặt đứt, ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi không cần vứt, mặt sau thanh âm dần dần thấp đi xuống, không cần cái gì. Tạ Tư Dương mở mắt ra, lặng lặng nhìn trước mắt cái này mặt mày tất cả đều là lệ khí nam nhân, đi phía trước một bước có thể là vạn trượng vực sâu, cũng có khả năng là hoàn toàn giải thoát. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết đến, chẳng qua nàng quá mềm yếu, một mặt tránh ở chính mình ốc sên xác, cho rằng không đi đối mặt là có thể bình yên vô sự mà vượt qua một ngày lại một ngày. Tạ Tư Dương môi ngập ngừng, giờ khắc này trái tim cơ hồ yên lặng. Nàng dùng cực đại dũng khí mới buộc chính mình nhìn thẳng Tân Thành Khuyết, hắn đuôi lông mày, khóe mắt, sườn mặt độ cung đều là sắc bén mà cực có công kích tính. Thân mình cường hãn đĩnh bạt, chân chính nổi điên thời điểm ai đều ngăn không được, nhưng hắn cũng có hắn tự tôn cùng kiêu ngạo. Một cái bị người khác nhúng chàm quá nữ nhân, hắn sẽ không muốn sấn hắn đối nàng chấp niệm chưa thâm thời điểm. Tạ Tư Dương môi răng run rẩy, áp xuống đáy lòng sợ hãi cùng tối nghĩa. Nghĩ thầm, sấn lúc này, nàng đem lời nói ra. Đối ai đều hảo, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Tân Thành Khuyết. Hơi hơi hé miệng, ta, nhưng mà lúc này, Tân Thành Khuyết tới gần một bước. Mặt mày dũng mưa rền gió dữ, tay trực tiếp ấn ở nàng kiều nộn huyệt khẩu. Tiếng nói cũng âm u, chính ngươi chơi, úc ta ông trời ngỗng a. Này giới thì thật là quá khó mang theo. Viết nhiều như vậy chương không viết xong. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.